Tu La Vũ Thần, chương 676, Thiên Nhãn Hiển Uy, góc truyện audio.com. Xuyên qua cửa lớn, Sở Phong chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Đợi đến tầm mắt khôi phục sắp, chính mình đã thân ở mặt khác một thế giới, nơi này cũng không phải là lúc trước nhìn thấy duy mỹ tiên cảnh. Nơi này là một mảnh liên miên sơn mạch vô biên vô hạn không nhìn thấy phần cuối. Đồng thời sơn mạch này rất quái lạ, không có ngọn núi, mà là một tòa lại một tòa trụi lủi núi nhỏ không sai. Chính là núi nhỏ, như bánh màn thầu vậy thạch đầu sơn bao, liền cây cỏ dại đều không có. Đồng thời quỷ dị nhất chính là, ở này bên trong dãy núi, lại vẫn thỉnh thoảng treo lên trận trận cuồng phong. Trong cuồng phong còn mang theo hạt cát, vô cùng quỷ dị, đây cũng là võ văn tiên cảnh. Sở Phong cảm thấy bất ngờ, nơi này nơi nào như là tiên cảnh, quả thực chính là hoang vu đến không thể lại hoang vu địa phương, nơi này chính là chân chính võ văn tiên cảnh. Trước đó ở ngoài cửa nhìn đến, bất quá là giả tạo mà thôi, Hạ Vũ giải thích cái kia võ văn làm sao thu được. Sở Phong đã đem tinh thần lực khuếch tán mà ra, phát hiện nơi này ngoại trừ trụi lủi núi nhỏ, cùng cái kia bí mật mang theo hạt cát quái phong, ngay cả cọng lông đều không có võ văn, nếu như tốt như vậy tìm. Cũng không phải là võ xăm, theo chúng ta là đủ. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, sau đó liền bay lên trời. Mà Xuân Vũ mấy người cũng là theo sát phía sau này bốn cái nha đầu. Chính là ở mờ ảo tiên phong lớn lên, đối với cái này võ văn tiên cảnh sự tình, nói vậy không có ai so với các nàng hiểu rõ hơn. Vì lẽ đó Sở Phong cũng không có phát sinh nghi vấn gì, mà là theo chân các nàng bốn vị, tại đây vô cùng mênh mông, phòng theo như không có giới hạn kỳ dị phía trên dãy núi phi hành trên đường cũng gặp phải một ít những người khác. Sở Phong có thể phát hiện, những người này trên mặt mê man, thân ở hoàn cảnh như vậy, đối với võ văn không có một chút nào manh mối, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn, dù sao thật vất vả đi tới nơi này, không có người muốn tay không mà về, vì lẽ đó ở tình huống như vậy. Những người kia nhìn thấy Sở Phong bọn họ, quả thực dường như gặp được nhánh cỏ cứu mạng, vô liêm sỉ muốn cùng Sở Phong đám người đồng hành, bất quá lại bị Hạ Vũ bốn vị mỹ nữ vô tình từ chối mà ở mù quáng đích siêu tầm xuống. Ở vừa bay lướt mà đến hoàng trong cát, Sở Phong đám người đột nhiên phát hiện một đạo bùa kỳ dị. Cái kia bùa chú đủ có thành niên bồ câu to nhỏ. Đồng thời có một đôi kim sán sán cánh. Chính đang hoàng trong cát bay lượn, cực kỳ nhạy bén, tốc độ cực nhanh là, vâng, đúng, võ văn, mau ra tay. Nhìn thấy cái kia bùa chú, Hạ Vũ đám người trước mắt nhất thời sáng ngời, sau đó tứ nữ cùng ra tay, trước tiên liền phong tỏa ngăn cản này võ văn đường lui. Rất là đơn giản tùy ý liền đem võ văn bắt lấy Hạ Vũ sư tỷ. Chúng ta năm người điểm bình quân hưởng. Này đạo thứ nhất võ văn liền từ ngươi nhận lấy, A Hát đem võ văn bắt được về sau. Xuân Vũ Đông Tuyết Thu chúc đám người cùng mở miệng nói ân. Cũng tốt mà Hạ Vũ cũng không từ chối. Lấy tay phải đem võ văn chộp vào lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ thấy một đạo kim sán sán ánh sáng. Tự lòng bàn tay tuôn ra vào thể nội. Cuối cùng đi tới cánh tay của nàng nơi. Mới ảm đạm xuống xem. Thành công sau khi. Hạ Vũ càng là kéo lên tay áo của chính mình, lộ ra cô ấy là trắng như tuyết cánh tay của. Thời khắc này Sở Phong đám người có thể nhìn thấy, ở nàng trắng như tuyết trên cánh tay, xuất hiện một cái nho nhỏ màu vàng hoa văn, tựu như vậy khắc ở cánh tay của nàng bên trên mà ở có lần đầu tiên sau khi thành công. Hạ Vũ bọn người là vui vui mừng cực kỳ, sau đó lại bắt đầu tiếp tục siêu tầm. Mà bốn người các nàng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, phàm là siêu tầm đến võ văn, đều sẽ bị các nàng lấy trước giật thủ đoạn thành công bắt được võ về ăn. Năm người phân phối bình quân, Sở Phong mặc dù không có ra cái gì lực, nhưng cũng đã nhận được thuộc về mình một ít phần, đồng thời đối với cái này tứ nữ không một câu oán hận nào. Trái lại cảm thấy đây là hợp tình hợp lý, Sở Phong bọn họ hầu như tìm tòi một ngày một đêm. Ở bóng đêm sắp sửa thối lui sắp, Hạ Vũ các nàng mới quyết định tiểu ngủ một hồi, Đợi đến hừng đông liền tiếp tục siêu tầm nhìn bốn vị ngủ ở bên cạnh mình bốn vị mỹ nữ. Lại nhìn một chút ấn ở trên cánh tay mình hai cái võ văn. Sở Phong cũng không hề ngủ thời gian một ngày. Bọn họ năm người tổng cộng bắt được 10 đạo võ văn. Bình quân mỗi người hai cái. Dạng này tính đến, sau 10 ngày bọn họ mỗi người đại khái có thể có được 20 đạo võ văn. Kết quả như thế này kỳ thực đã là khá tốt. Nhưng này cũng không phải Sở Phong mong muốn hy. Mấy cái này nha đầu. Hiển nhiên đã nhìn ra tiềm lực của ngươi. Vì lẽ đó không tiếc hy sinh các nàng lợi ích của chính mình. Cũng phải mang theo ngươi cùng chung thu hoạch của các nàng. Hiện tại ngươi ăn, chẳng khác gì là miễn phí cơm trưa. Thế nhưng ta đoán ngươi nhất định rất không cam tâm như vậy đi. Đang lúc này, chứng chứng cái kia vui tươi thanh âm của đột nhiên ở Sở Phong não hải vang lên chứng chứng. Ngươi có thể nhìn ra này võ văn lai lịch, Sở Phong vội vàng hỏi. Chứng chứng tri thức mặt rộng hơn, tuy rằng đến từ tu la linh giới, nhưng cũng biết rất nhiều hắn không biết sự tình không thấy được. Bất quá ngươi cũng là có thể dùng thiên nhãn thử một lần. Thiên nhãn tuy là giới linh sư thủ đoạn, nhưng cũng không giống cùng tinh thần lực, có lẽ sẽ có phát hiện chứng chứng nói rằng đúng vậy. Thiên nhãn, ta làm sao quên này mảnh vụn, gốc, rồi, nghe được chứng chứng lời nói sau. Sở Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiến vào này võ văn tiên cảnh về sau. Hắn liền vẫn mở ra tinh thần lực, từ quan sát kỹ này võ văn tiên cảnh, nhưng là không thu hoạch được gì cho nên hắn liền theo bản năng cảm thấy. Tại đây võ văn tiên cảnh ở trong, giới linh sư căn bản không có ưu thế gì có thể nói. Điều này cũng dẫn đến hắn gián tiếp quên mất ông trời của mình mất đạt được chứng chứng nhắc nhở về sau. Sở Phong cũng không chậm trễ, mặc kệ thiên nhãn có tác dụng hay không. Nhưng hắn ít nhất đều phải thử một lần này võ văn tiên cảnh ban ngày dương quang phổ chiếu. Nhưng buổi tối nhưng không thấy nguyệt quang ngôi sao, nhưng gọi là một mảnh đen nhánh. Nhưng khi Sở Phong đích thiên mắt vừa ra, trong nháy mắt trước sáng sổ một mảnh, tất cả sự vật ở dưới ánh mắt của hắn, đều giống như ban ngày bình thường có thể thấy rõ ràng mà trải qua một phen cẩn thận siêu tầm về sau. Sở Phong kinh hỉ phát hiện. Ở nơi không xa trên một đỉnh núi, thậm chí có một tòa mô hình nhỏ bùa chú trận, tuy rằng rất là yếu ớt đến như ẩn như hiện, nhưng đây thật là một đạo phù chú trận thời khắc này. Sở Phong đầu tiên là giải trừ mình ra đích thiên mắt, phát hiện cái kia bùa chú trận biến mất không còn tăm hơi. Mà thiên nhãn tái hiện sau khi, cái kia bùa chú trận cũng là lần thứ hai hiện lên Sở Phong thận trọng đi tới. Lấy tinh thần lực điều tra, hầu như không phát hiện được bất cứ dị thường nào, cái kia nghiễm nhiên chính là đá bình thường giống như vậy. Nhưng nếu là lấy thiên nhãn quan sát, nhưng sẽ phát hiện cái kia trong trận pháp, tựa hồ thai nghén sự sống, vật này quả nhiên chỉ có thiên nhãn mới có thể nhìn thấy Sở Phong. Bố trí một đạo mở ra kết giới thử một chút xem. Ta luôn cảm thấy trong này khả năng có võ văn chứng chứng nhắc nhở ân trên thực tế. Sở Phong sớm liền nghĩ đến điểm này. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đầu tiên là ở xung quanh bố trí một đường phong tỏa kết giới. Sau đó này mới bố trí một đạo mở ra kết giới trận mở mà khi mở ra trận pháp vận chuyển sau khi. Cái kia bùa chú trận liền vội nhanh chóng biến ảo. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một đạo võ văn dáng dấp. Đồng thời từ cái này trong đá chạy vội mà lên, muốn chạy trốn lấy mạng mà đi, cách chương.